vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 1263 đột nhiên nước đầy sẽ tràn. Thực mau, phụ cận liền sương mù dày đặc tràn ngập, mặc kệ là Tiểu Phi Phi, vẫn là Liễu Vân, đều bị sương mù dày đặc bao phủ. Ngay cả phía trước trận pháp cùng kết giới cũng giấu ở sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc sẽ không duyên cớ hấp dẫn rất xa sao trời thú, chỉ có đương sao trời thú phát hiện sương mù dày đặc đắm chìm trong đó mới có thể đột nhiên phát hiện sương mù dày đặc kinh người chỗ tốt. Sau đó ở sương mù trung tu luyện, Tiểu Phì Pi phun ra đi sương mù cũng không sẽ trực tiếp lan tràn mở ra, hội tụ tập đến một chỗ. Sau đó đạt tới nhất định độ dày mới có thể ra bên ngoài khuếch tán, mà ngay từ đầu nhìn thấy kỳ quái. Sương mù, thái dương dâng lên đều không tiêu tan, ngụy sao trời thú cũng sẽ trước né tránh. Sau đó dẫm chân tại chỗ, đương mỗ chỉ ngụy sao trời thú ngoài ý muốn bước vào sương mù khu. Sẽ không bao giờ nữa nghĩ ra đi. Thoải mái dầm gì. Liền như vậy đào cái hố ngồi xổm chứ. Sau đó, sương mù phạm vi càng lúc càng lớn. Càng ngày càng nhiều sao trời thú an tĩnh ngồi xổm ở sương mù nội. Một đoạn thời gian sau, này đó sao trời thú tăng lên không ít. Còn có sao trời thú cố ý đi ra ngoài báo thù. Sau đó lại trở về. Liền sẽ đưa tới càng nhiều sao trời thú. Này bí mật không bao lâu liền truyền khai, sương mù khu ngụy. Sao trời thú đội ngũ liền càng ngày càng khổng lồ, Liễu Vân hấp thu tinh thạch năng lượng tu luyện. Không đi hấp thu sương mù, nhưng là, nàng vốn tưởng rằng liền thiền thiền tu luyện một chút. Ai ngờ, tu vi tăng lên đến thế nhưng ngoài dự đoán mau, khiếp sợ đến cọ cọ hướng lên trên trướng. Đột nhiên liền có một loại thủy mãn muốn giật ảo giác, dường như sờ đến một tầng ngăn cản. Tăng trưởng linh lực đều tại đây một cái tuyến dưới, không ngừng lấp đầy, tế tế liền chính mình bắt đầu áp xúc. Nguyên bản Liễu Vân ở tiểu thế giới thực lực tăng trưởng đến mau, rất nhiều thời điểm đều là cố tình đi áp xúc, bằng không tu vi áp không được a. Trăm triệu không nghĩ tới. Nàng lần đầu tiên cảm giác được đột phá hạm, kết quả linh lực chính mình hành động, hơn nữa, Liễu Vân cảm thấy này đạo hạm thật sự không khó vượt qua. Giống như hơi chút tích lũy một chút, là có thể tiến lên, này, sẽ không tùy thời đều khả năng đưa tới thiên kiếp, sau đó phi thăng đi. Liễu Vân vội vàng khống chế được linh lực nhiều áp xúc một chút, miễn cho không cẩn thận phá tan. Phía trước rõ ràng không cảm giác được như vậy mãn, vội vàng đem tinh thạch thu hồi, không cần tu luyện, nhưng tinh thạch vừa thu lại, thân thể liền tự động hấp thụ bên ngoài sương mù cùng linh lực. Liễu Vân tức khắc trầm mặc, kia, còn không bằng hấp thu tinh thạch đâu. Ít nhất tinh thạch năng lượng là tinh thuần, không cần loại bỏ có hại vật chất, Liễu Vân mờ mịt cực kỳ. Nàng cũng không làm gì kỳ quái sự a, như thế nào thật giống như đột nhiên bước qua một cái tuyến. Tu luyện đều bắt đầu tự động hóa, tưởng không tu luyện còn không thành. Liễu Vân nhéo tinh thạch mở mắt ra, mới vừa lấy ra thông tín linh ngọc, còn không có tới kịp liên hệ hắc ảnh, liền nghe thấy gầm lên giận dữ, sau đó kết giới bị đâm, tuy rằng trận pháp kết giới vững như định hải thần châm. Nhưng là bị va chạm, liền ở xương trắng trung hiện ra, cùng lúc đó, ngụy sao trời thú nhóm thực dễ dàng liền phát hiện kết giới trung sương mù càng thêm nồng đậm, trực. Giác đó là càng tốt địa phương, kết quả là, va chạm cảm giác càng ngày càng thường xuyên, Liễu Vân buông tay. Cái này, cũng không phải là nàng muốn giết a, chủ yếu là ngụy sao trời thú phát hiện càng nhiều chỗ tốt. Bám giết không tha công kích kết giới. Nếu là không ra tay, không uy hiếp một chút, này đó sao trời thú liền không biết tốt xấu, còn sẽ uy hiếp đến Tiểu Phì Pi. Ân. Liễu Vân kháp mấy cái linh quyết, đột nhiên đem kết giới yếu bớt đến ngụy sao trời thú va chạm là có thể thông hành, sau đó không ít ngụy sao trời thú một cái lảo đảo vọt vào kết giới, không đợi bên ngoài một đám thú phản ứng lại đây, kết giới khôi phục lại không qua được, còn có không ít hậu chi hậu giác tiếp tục đâm, cho rằng có thể qua đi, dùng sức tương đối thật sự. Phần lớn một chốc không có thể hoãn lại đây đâm lần thứ hai, liền tại đây trong quá trình. Vân cổ kiếm bay một vòng, Liễu Vân nhân cơ hội thu hoạch mấy chục cái tinh thạch, ngụy sao trời thú trước khi chết truyền ra. Kêu rên, làm đâm kết giới ngụy sao trời thú run bần bật, không dám lại đâm, phía trước đâm thủng thiên, lại đưa tới một ít khủng bố đồ vật, chẳng lẽ này kết giới cũng thực khủng bố? Vừa mới đi vào, nhưng đều là lợi hại ngụy sao trời thú đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, ngụy sao trời thú nhóm không dám động, chỉ an an phận phận ở kết giới ngoại ngốc. Liễu Vân nhặt được không tồi tinh thạch, cùng với tu vi đã đến đột phá điểm tới hạn sao trời thú thi thể, xem ra này sao trời thú đã ở sương mù khu vực tu luyện thời gian rất lâu. Trường tới rồi linh giới điểm. Cảm giác đột phá cơ hội khả năng ở kết giới, lúc này mới công kích trận pháp, cứ như vậy, chẳng phải là thường thường bỏ vào tới một đám, thu hoạch đều so với phía trước nơi nơi nhặt của hơi tới cường. Số lượng khả năng không nhiều lắm, nhưng là chất lượng cao a. Liễu Vân lại không có vui mừng, mày ngược lại nhíu lại, giơ tay, nhìn lòng bàn tay tinh thạch. Chảy ra năng lượng rõ ràng so với phía trước nhiều, đại biểu thân thể hấp thu đến càng nhanh, này. Nàng liền ra một lần tay mà thôi, muốn hay không như vậy chơi, nàng còn không thể động thủ. Vẫn là nói, bước cho nàng chạy nhanh phi thăng, rốt cuộc liên thông hắc ảnh thông tín linh ngọc, Liễu Vân kéo tinh thạch, tiền bối, ngươi xem ta, có phải hay không không quá bình thường. Hắc ảnh, gì thời điểm bình thường quá? Tập trung nhìn vào, biết khẳng định không phải làm hắn xem tinh thạch, thấy tinh thạch năng lượng tràn ra dị thường. Tự chủ tu luyện, nhanh như vậy ngươi liền đến điểm tới hạn sao? Liễu Vân, không có việc gì nhưng làm, cho nên, ta cũng liền tùy ý tu luyện một chút. Đột nhiên thật giống như vậy, vừa rồi ngụy sao trời thú công kích kết giới. Ta đem chúng nó bỏ vào tới, ra một lần tay, không nghĩ tới loại này tu luyện trạng thái nhanh hơn, hắc ảnh gật đầu. Ngươi chờ một chút, Liễu Vân, chờ cái gì? Sau đó liền cảm giác bên người không gian có dị động. Ngay sau đó, hắc ảnh liền xuất hiện tại bên người, hắc ảnh kháp vài đạo linh quyết dừng ở Liễu Vân trên người. Ngươi là trùng tu, không hiếm lạ, hơn nữa. Có khả năng ngươi đan điền căn nguyên muốn thanh tỉnh, ta cho ngươi hạ mấy cái cấm chế. Nhiều áp xúc một chút linh lực, tăng lên linh lực tổng sản lượng. Đối với ngươi tương lai có chỗ lợi, căn nguyên, áp chế một chút, tạm thời không cần tỉnh lại, Liễu Vân vẫn không nhúc nhích. Tùy ý hắc ảnh làm, lại nói tiếp, đại vũ trụ các tu sĩ khi nào tới, này đều, một năm đi. Chỉ có thể thuyết minh, nàng bắt quái thời gian rất dài, tiêu hóa tin tức thời gian không ngắn, còn có tu luyện thời gian qua đến mau, nháy mắt. Một năm liền đi qua, hắc ảnh, hẳn là nhanh, đến lúc đó chúng ta kịp thời đem căn nguyên vừa thu lại là được, mini đại lục sương mù sẽ từng ngày giảm bớt, cuối cùng sẽ tự mình tinh lọc, cửu đỉnh giới cùng tiểu phì pi không được. Đó là thời gian dài, đại lượng rót vào, đã sớm vượt qua tinh lọc tới hạn tuyến, Liễu Vân nhận đồng. Không hề gia tăng, nhưng là còn có ngụy sao trời thú hút đâu. Khi nói chuyện, hắc ảnh linh quyết đánh xong, gần nhất người cũng đừng chủ động tu luyện, dùng tinh thạch tự động tu luyện khả năng đều cũng đủ, Liễu Vân. Tiền bối, ngươi nói. Đến lúc đó đại gia còn ở mini đại lục rửa sạch sao trời thú đâu. Ta lại tại đây độ kiếp. kia không phải đều phát hiện ta sao? Hắc ảnh, xem thời gian, nếu không được, ta tình nguyện cho ngươi tìm địa phương, kia cũng có thể. Liễu Vân ứng hạ, hắc ảnh khóe miệng ngậm cười. Kỳ thật không cần quá mức lo lắng. Liền tính mọi người đều đã biết cũng không quan hệ. Chỉ là biết ngươi đã trở lại mà thôi. Phi thăng lúc sau. Xuất hiện địa điểm là tùy cơ. Hết chương.